Tiểu thư mèo của anh. Chương 16 giờ 16, hôn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi lại nghĩ nhiều rồi. Bà Nguyên nhìn vào mớ loằng ngoằng trên bàn, đốt một nén nhang rồi lẩm bẩm gì đó. Tôi nghe rất rõ nhưng lại không hiểu được ngôn ngữ mà bà ấy đang nói. Một lúc sau, bà ta chỉ tay vào tôi phán xanh rờn. Cháu phải trả giá cho những việc mình đã làm. Tôi làm cái gì? Tự nhiên đang đi trên đường hóa thành mèo. Tôi có làm gì đâu. Biến thành động vật chỉ là bước đầu. Về sau sẽ còn nhiều hậu quả cần cháu xử lý lắm. Nếu không thay đổi, cuộc đời cháu sẽ tăm tối cùng cực. Phong Hiểu Hàn lo sốt vó hơn cả tôi. Bà Nguyên, là thế nào vậy? Bạn cháu đã đắc tội với ai ư? Bị người khác nguyền rủa ư? Bạn cháu đang phải gánh chịu hình phạt. Bà ấy đốt bỏ mảnh giấy đỏ trên bàn. Ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt khiến trái tim tôi tê dại. Tại sao tôi vô duyên vô cớ bị phạt chứ? Có cách nào để bạn cháu biến lại thành người không? Cô ấy còn phải đến trường, về nhà nữa. Không thể làm mèo suốt đời được đâu. Chẳng phải từng biến lại thành người sao? Cứ áp dụng như vậy là được rồi. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ về cảnh tượng hôm đó. Móa, thật sự phải hôn hả? Phong Hiểu Hàn ôm tôi ra về. Bà Nguyên nói thêm, cháu gái, cẩn thận lời nói, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Đó là chìa khóa để cháu không bị biến thành mèo. Cháu cảm ơn, chúng cháu đi trước, hay là tôi đến trường, tìm giáo viên nói chuyện thử, biết đâu còn cách khác. Tôi lắc đầu, bản thân không ngừng suy nghĩ về những lời mà bà Nguyên nói với tôi. Một hình phạt ư? Tôi đã làm gì sai sao? Hoặc giả là do tôi từng bắt nạt Phong Hiểu Hàn nên khi hắn hôn tôi mới biến lại thành người. Bởi nụ hôn cũng đồng nghĩa với sự tha thứ. Nhưng chuyện tôi lập tức biến thành mèo phải giải thích thế nào đây? Bực mình thật, đã nói thì nói cho rõ ràng. Dễ hiểu, cứ mập mờ thử thách IQ tôi như thế sao mà nghĩ ra được. Nhà cậu ở đâu? Tôi lắc đầu. Phản ứng này khiến Phong Hiểu Hàn khựng lại mấy giây. Đừng nói là cậu không nhớ nhà mình ở đâu nha. Tôi ảo não gật đầu. Nghe hơi xấu hổ nhưng sự thật là vậy. Tôi không giỏi nhớ đường cho lắm. Mỗi khi đi học đi chơi đều có tài xế đưa đón. Vậy nên ngày hôm đó đùng đùng bỏ đi. Tôi định sang nhà Ngọc Diệp nhưng cuối cùng lại bị dọa chạy tán loạn. Cuối cùng lưu lạc đến đây. Không sao. Để tôi liên hệ với chủ nhiệm của cậu hỏi thử. Ngày hôm đó Phong Hiểu Hàn về nhà rất sớm. 3 giờ chiều đã mở cửa. Lo lắng nói với tôi. Đạm Yên Sơ, cậu biết gì không? Ba mẹ cậu lo lắng quá nên đã báo cảnh sát là cậu bị mất tích đó. Tôi ngẩn người. Xem ra nếu không tranh thủ biến lại thành người thì khá phức tạp. Ba mẹ cậu đi về quê mấy tuần nay rồi? Họ quay lại cũng được 3 ngày. 3 ngày trời không thấy cậu đâu. Điện thoại lên trường cũng không biết tung tích nên đi báo cảnh sát. Tôi vừa nghe thế đã chạy về đây. Phong Hiểu Hàn nói đúng. Tôi không thể làm mèo suốt đời được. Tôi phải về nhà cũng phải đến trường. Một nụ hôn thôi mà. Giống như hô hấp nhân tạo vậy thôi. Thời đại nào rồi mà phải cố kỵ chỉ vì hôn nhau cơ chứ. Tôi tự an ủi bản thân rằng Phong Hiểu Hàn dù gì cũng đẹp trai. Giỏi võ, thông minh, học giỏi, dịu dàng, nói chung là có ti tỉ ưu điểm, hôn một chút không thiệt thòi gì hết. Mèo, tôi khều khều hắn, đặt móng lên môi mình ra ám hiệu. Phong Hiểu Hàn đỏ mặt quay đi. Yên Sơ, ý cậu là, thôi điệu bộ đó đi. Không, tôi đổi ý bây giờ ở đó mà đỏ mặt đỏ mày cái gì? Rút kinh nghiệm lúc trước. Sau khi biến thành người thì tôi sẽ trần như nhộng nên Phong Hiểu Hàn chu đáo đặt bên cạnh một bộ đồ mới mua. Tôi tiến đến xem thử. Tuy không phải hàng hiệu như tôi hay mặc nhưng cũng xem là đồ tốt. Chắc hẳn giá cả không rẻ. Hắn còn rút ra mảnh vải đen. Bịt mắt thật kín kẽ không lọt tia sáng nào. Rõ ràng là có thể cưỡng hôn tôi dễ dàng. Sau đó nhân cơ hội mà nhìn lén nhưng hắn lại thành thật chuẩn bị mọi thứ. Không lợi dụng lúc tôi gặp khó khăn. Quả nhiên là chính nhân quân tử. Vậy, tôi hôn nha. Hắn chần chừ một lúc rồi hôn tôi. Nụ hôn rất gượng gạo. Nhiều ý tứ chứ không vô tư như cái hồi không biết tôi là mèo nữa. Tôi nhắm mắt chìm vào nụ hôn ấy. Cả người tôi sôi sục như có lửa thiêu đốt trong nội tạng. Chớp mắt đã biến thành người. Yên Sơ, tôi đây. Cậu, mặc quần áo vào trước. Bao giờ xong rồi thì tôi bỏ bịt mắt cũng được. Tôi vớ lấy quần áo đặt ngay ngắn bên cạnh đi vào nhà vệ sinh. Tới hồi mở ra xem thì thở dài chán chường. Đúng là trai thẳng ngốc nghếch. Chỉ có mỗi bộ quần áo. Không có lấy nội y thì tôi mặc kiểu gì. Nhưng thôi, giờ phút này không phải lúc đòi hỏi linh tinh. Quần hơi rộng nhưng là loại lưng thun nên tôi cố xiết nó lại cho vừa. Áo là kiểu oversize nên khá thoải mái. Trừ việc bên dưới không có đồ lót thì gần như không có vấn đề gì cả. Được rồi, tôi thay đồ xong rồi. Tôi mở cửa bước ra. Tốt bụng tiến tới kéo luôn khăn bịt mắng của hắn xuống. Mặt hắn nóng cứ như mới áp mặt vào cục than vậy. Cách chương.